Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma tướng Khúc Kiệu Tăng, Ma Khanh Văn Nhân Diệt Đạo cùng Huyết Sát Tổ Sư đều là những cường giả đỉnh cấp trong hàng ngũ siêu nhiên, mỗi một vị đều nắm trong tay thế lực khổng lồ. Cường giả trong tộc nhiều như mây, lại chấp trường quyền hành thông thiên, dưới trướng quan viên môn đồ, thế lực phụ thuộc trải rộng khắp ma quốc, thậm chí lan ra các đại sinh cảnh. Có thể nói, bất cứ vị nào trong số họ cũng đều có thể điều động cao thủ, quân đội, tài nguyên đủ để một mình thảo phạt cả một tòa sinh cảnh. Đại đa số chúa tể sinh cảnh khi đối mặt với bọn họ đều là kẻ dưới, cần phải tiến cống và lấy lòng. Thế nhưng, chính những nhân vật bực này lại là cả ba vị tụ hội một nơi, vậy mà lại đại bại tan tác. Tại Khô Vinh Đái, Mạc Đoạn Phong người đã tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, hồi lâu vẫn chưa thể thoát khỏi cơn chấn động. Lý duy nhất, Đường Vãn Châu, Nam Cung Khi chạy tới, trận chiến đã kết thúc được hai ngày. Bên trong minh vực cỡ nhỏ, nơi đặt tế đàn của ma quốc, mặt đất ngổn ngang xiêm y rách nát vốn dùng để tế tử, cùng những tộc nhân tội tộc gông cùm xiềng xích, ánh mắt kẻ thì ngây dại, người lại mờ mịt. Không hề có sự hân hoan của kẻ sống sót sau tai họa khi tế đàn bị hủy. Thân tại vong giả u cảnh, bị khốn giữa Khô Vinh Đái, bọn họ căn bản không lối thoát, cuối cùng vẫn là cái chết. Lý duy nhất nhìn hàng trăm ngàn con người trước mắt, họ tựa như một bầy cừu, chen chúc vào nhau, dựa vào hơi ấm của nhau để chống chọi với cái lạnh, đa số đều đã đói đến lả đi. Xoẹt, xoẹt, Mạc Đoạn Phong không ngừng vung đao, chặt đứt xiềng xích trên người họ. Lý duy nhất, Đường Vãn Châu, Nam Cung đem toàn bộ thức ăn trong giới tử ra phân phát. Thấy ba người họ đến, Mạc Đoạn Phong thu đao bước tới, mặt đầm đìa mồ hôi, cánh tay hơi run rẩy. Hắn nói, trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc đã đi triệu tập lương thực, chắc sẽ sớm trở về. Thiên hạ có nhiều chuyện phiền lòng, ta xưa nay không thích xen vào, luôn cảm thấy phiền phức quấn thân. Nhưng sinh tử tính mệnh và cảnh cơ hàn khốn khổ bày ra trước mắt, thật sự không thể làm ngơ không thấy. Lão Mạc, sao tay ngươi lại run thế? Lý duy nhất hỏi, Mạc Đoạn Phong cười khổ, nếu ngươi vung đao không ngừng nghỉ trong hai ngày, tay ngươi còn run dữ hơn ta. Giao phong với cổ chân tướng cũng chưa từng khiến tay ta run thế này. Ba người đều biến sắc, Đường Vãn Châu hỏi, cổ chân tướng đâu rồi? Hắn đã trốn trước khi trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc đến. Lại còn dùng địa phẩm giới tử mang đi phần lớn quân đội đồn trú ở tế đàn. Ánh mắt Mạc Đoạn Phong lộ rõ vẻ khâm phục và tán thưởng, không hề có chút tiếc hận vì đối thủ đã đào thoát. Lý duy nhất hỏi, hai người giao thủ, thắng bại ra sao? Biết nói thế nào đây, kẻ này tâm kế cực kỳ cao minh, gần như yêu nghiệt. Trận chiến bên ngoài Khô Vinh Đái vừa nổ ra, hắn liền suy đoán được Tuế Nguyệt cổ tộc tất sẽ có cường giả đến cứu viện. Vì vậy đã lập tức lựa chọn rút lui. Mạc Đoạn Phong đáp, Lý duy nhất nói, nhân vật hàng trạng nguyên, có sức phán đoán như vậy cũng là lẽ thường. Trận chiến bên ngoài nổ ra, cũng có nghĩa là Tuế Nguyệt cổ tộc không cần ẩn mình nữa, có thể không còn kiêng kỵ mà thanh lý tất cả địch nhân trong Tuế Nguyệt khư cổ quốc. Cổ chân tướng có thể chạy thoát, chính là thể hiện bản lĩnh. Mạc Đoạn Phong nói, bởi vậy, tâm thế của hắn lúc đó là muốn rút lui. Không hề có ý định quyết chiến với ta. Sáu đao đầu trong Đoạn Phong Thất Trảm của ta đều bị hắn hóa giải. Không cho ta cơ hội chém ra đao thứ bảy, hắn liền trốn đi thật xa, hẹn ta quyết chiến tại Tiêu Giao Kinh trong thịnh hội Yết Bảng năm sau. Phong phủ đế hoàng đao mà hắn cũng có thể hóa giải mà không hề tổn thương sao? Đường Vãn Châu cảm thấy khó tin, những người ở đây đều biết sự lợi hại của phong phủ đế hoàng đao. Một đao không chỉ chém nát thái âm chiến hồn của Sở Ngự Thiên, mà ngay cả huyết trì ngân hải cũng theo đó mà vỡ tan. Võ tu cùng cảnh giới có thể đỡ được một đao đó mà không chết, quả là ít càng thêm ít. Nay tu vi của Mạc Đoạn Phong đã đạt tới đệ tứ cảnh, uy lực của một đao đó không biết đã tăng lên đến mức nào. Mạc Đoạn Phong gật đầu, phong phủ đế hoàng đao, chính là đao thứ sáu của Đoạn Phong Thất Trảm. Trong nháy mắt, nó hút cạn toàn bộ pháp khí của phong phủ, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Năm đao trước đó thì lần lượt hút cạn pháp khí trong ngũ hải để thi triển. Đao thứ bảy, Tổ Điền Thần Tiên Đao, là do ta đột phá đệ tứ cảnh, ngộ ra trong xuân kén, sắp tu thành. Một khi thi triển, một đao sẽ hút cạn pháp khí của tổ điền, không phải địch chết, thì là ta vong. Dù cho với thiên tư võ đạo của Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu, cũng phải nhìn nhau kinh ngạc, không ngờ đao thứ bảy của Mạc Đoạn Phong lại bá đạo đến mức này. Nếu kinh khủng đến thế, cho dù cổ chân tướng có vô địch thiên hạ, cũng chưa chắc đỡ nổi. Theo ta thấy, đao thứ bảy này chắc là không dễ thi triển như vậy đâu nhỉ. Đường Vãn Châu biết rõ một chiêu hút cạn pháp khí của tổ điền có ý nghĩa gì. Mạc Đoạn Phong cười không đáp, Đường Vãn Châu cô nương ít ngày nữa sẽ đuổi kịp, trở thành đối thủ lớn nhất của ta, cổ chân tướng và thần tịch, ta đâu dám nói cho cô biết hư thực. Ngược lại là Duy Nhất huynh giấu kỹ thật đấy. Sao lại nói đến ta? Lý Duy Nhất nói, Mạc Đoạn Phong nghiêm mặt nói, đại cung chủ hiện thân, tấn công đại quân ma quốc, đã đủ nói lên rất nhiều điều. Ta suy nghĩ hai ngày mà vẫn không thông, tuế nguyệt cổ tộc làm thế nào mời được bà ấy. Ngoài ra, xin hai vị cho ta biết, Lăng Tiêu Sinh Cảnh thật sự có 10 vị cường giả cấp bậc Ma Khanh sao? 4 người cùng đi về phía rìa Khô Vinh Đái. Họ vận pháp khí vào hai mắt, nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua lớp sương mù nguyền rủa màu trắng cho, có thể lờ mờ thấy được cảnh tượng hoang tàn bên ngoài. Liêu ly hỏa diễm đã thiêu đốt hai ngày mà vẫn chưa tắt, biến nơi đó thành một vùng hỏa nguyên, nham thạch chảy thành từng dòng sông. Trên mặt đất dày đặc giáp trụ và thi thể, cờ gãy giáo tàn, đại điện nứt toác, núi non sụp đổ, một cảnh tượng tận thế. Có thể tưởng tượng, đại chiến hai ngày trước kinh thiên động địa đến nhường nào. Lý Duy Nhất hỏi, lão Mạc, sao ngươi lại tò mò như vậy? Thứ nhất, Lăng Tiêu Sinh Cảnh thực sự quá xa xôi và nhỏ hẹp, gần như không có liên hệ với ngoại giới, cho nên xin thứ lỗi cho Mạc Mỗ thiển cận ít nghe. Trước kia, ta chỉ nghe qua uy danh của đại cung chủ, ngoài ra lờ mờ biết tin tức về một tòa sinh cảnh được 3 vị nữ cung chủ thống trị. Hai ngày trước, ta từng nghe được thánh âm vang dội của đại cung chủ, như truyền đến từ trên 9 tầng trời. Mạc Đoán Phong tỏ vẻ rất kính trọng, rồi bắt chước ngữ điệu của Ngọc Giao Tử, cao giọng nói, văn nhân diệt đạo, chỉ bằng ngươi cũng dám làm càn trước mặt bản cung chủ sao? Siêu nhiên cấp bậc như ngươi, Lăng Tiêu Sinh Cảnh có thể tìm ra 10 người. Phải biết, Ma Quốc là một quái vật khổng lồ, cường giả cấp bậc văn nhân diệt đạo chắc chắn không chỉ có 10 vị, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Một tòa Lăng Tiêu Sinh Cảnh nhỏ bé, nếu có thể sản sinh ra 10 vị, Mạc Đoạn Phong sao có thể không kinh hãi? Lý Duy Nhất thầm tính toán, Thiên Hải Quan Vũ, Đại Cung Chủ, Tam Cung Chủ, Tây Hải Vương, Tả Khâu Huyền Minh, Đường Sư Đà, Chu Môn Lão Tổ, Lôi Tiêu Tông Tông Chủ, những người này không nghi ngờ gì đều là siêu nhiên đỉnh tiêm, nhưng muốn nói tất cả đều đạt tới cấp độ Ma Khanh, thì chưa hẳn. Đại Cung Chủ chẳng qua là nói để trấn áp kẻ địch mà thôi, 10 vị có chút phóng đại, 5 vị đi, 5 vị chắc là có. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu nói, lão Mạc, Lăng Tiêu Sinh Cảnh lẻ loi nơi cực nam doanh châu, nhưng không bị vong giả U Cảnh và yêu tộc nuốt chửng, ngươi không cảm thấy bản thân điều đó đã là biểu tượng của thực lực sao? Mạc Đoán Phong lộ vẻ trầm tư, rồi gật đầu một cách nghiêm túc, trong lòng cũng nảy sinh mấy phần kính sợ đối với sinh cảnh thần bí lẻ loi nơi cực nam doanh châu ấy. Đột nhiên, Lý Duy Nhất nghĩ đến điều gì đó, bên ngoài Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, đại cung chủ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đề phòng cường giả từ các U Cảnh như Viễn Cổ Nghiệp Thành, Thất Oan Bình Nguyên chạy tới nhúng tay can thiệp. Phía Thánh Đường Sinh Cảnh, e rằng mới là nơi quyết chiến thật sự. Trong đầu Lý Duy Nhất hiện lên bóng dáng của Thiền Hải Quan Vũ, cũng không biết nàng có ở bên đó không. Sau khi trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc chạy tới, 4 người lập tức hướng về Xuân Thành, chuẩn bị thông qua không gian truyền tống trận để đến Thánh Đường Sinh Cảnh. Bọn họ vừa mới rời đi, oanh, ầm ầm, bên ngoài Khô Vinh Đái, trên vùng đại địa hắc ám rộng lớn vô ngần, từng luồng thi khí cuồn cuộn ập tới. Một gã khổng lồ còn cao hơn cả núi non bước ra từ trong thi khí, mặc đạo bào màu tím rộng lớn có hoa văn, ngũ quan trên mặt đã mục rữa, tóc dài rủ xuống hai bên gương mặt, tựa như hai dòng thác bạc tỏa ra quang hoa. Thi khí trên người hắn lạnh lẽo thấu xương, bao trùm ngàn dặm đại địa, dập tắt cả liêu ly hỏa diễm trên chiến trường tan hoang, hắn thì thầm một tiếng, Hoàng Ngọc Giao, ngay cả âm Phật sắt cũng không trấn áp được nàng ta sao? Xem ra nàng ta cách đế niệm sư, chỉ còn một bước chân. Oanh, cự linh thi vương vung cánh tay, một thanh chiến kiếm rỉ sét loang lổ, bổ ra một nhát kiếm không hề hoa mỹ, chém thẳng về phía Khô Vinh Đái. Ngay khoảnh khắc chạm đến Khô Vinh Đái, trong màn sương mù trắng xám, thân ảnh Tuế Nguyệt Nữ Hoàng hiển hiện, còn cao lớn hơn hắn gấp mấy lần, tựa như một vị thần linh đứng sừng sững giữa vũ trụ. Không gian xung quanh xuất hiện vô số vết rạn, cự linh thi vương lập tức trốn đi thật xa, tránh né sự phản vệ của nguyền rùa thời gian. Đã có thể né tránh, xem ra nguyền rùa quả thực đã suy yếu đi rất nhiều. Khắp các nơi tại Doanh Châu, không chỉ trong các sinh cảnh, mà cả trong vong giả u cảnh, người ta đều từng khai quật được những cột mốc biên giới từ thời cổ đại. Những cột mốc đó đều được đặt tên bằng chữ Châu. Có cường giả cấp bậc võ đạo thiên tử phân tích rằng, trước khi u cảnh bao phủ trời đất, Doanh Châu từng có một quốc gia huy hoàng đến cực điểm, đã phân định cương giới thiên hạ, chia châu để quản lý. Thánh đường sinh cảnh, trong số 58 tòa sinh cảnh cỡ trung ở phía nam Doanh Châu, xếp hạng thứ 15. Dân số ước tính hơn 2 tỷ, chiếm cứ lãnh địa 80 châu. Tuế Nguyệt cổ tộc thực lực mạnh nhất, ẩn cư trong dãy núi phía tây sinh cảnh, chỉ cử một bộ phận tộc nhân lập nên thánh đường, thay mặt triều đình của sinh cảnh, cùng tam đại ức tông và bảy đại thiên vạn môn đình cộng trị thiên hạ. Chính vì thánh đường sinh cảnh đủ cường đại, dân số đông đảo, cho dù với thực lực của ma quốc, muốn khởi xướng chiến tranh cũng phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải có được bằng chứng mới dám động thủ. Tổ sơn của Tuế Nguyệt cổ tộc cách biệt với thế gian, bốn tòa thiên pháp địa tuyền nằm trên không trung, ba tòa nằm trong ba sơn cốc khác nhau, quanh năm pháp khí và vân vụ phiêu đãng, sản sinh ra hàng ngàn loại bảo dược và linh dược. Các loại linh quả kỳ trân, chim muông dị thú, đầu đầu cũng có thể thấy được. Linh tuyền chảy thành suối, vách đá sinh ra dáng mây. Trên một thung lũng phía trên thiên pháp địa tuyền là một quần thể kiến trúc, đình đài lầu các, cung điện tháp cao, quảng trường tường đỏ, vô cùng khí phái huy hoàng. Lý duy nhất, đường Vãn Châu, Mạc Đoạn Phong tạm trú nơi đây, đang ngồi đối ẩm trong một tòa bát giác đình trên sườn núi. Từ đây có thể trông thấy từng lớp võ tu trẻ tuổi nối đuôi nhau chạy xuống sơn cốc phía dưới để tu luyện. Người nào người nấy tinh khí thần sung mãn, tu vi cường hoành, không một ai dưới đạo trùng cảnh. Mạc Đoạn Phong nói, nắm giữ tài nguyên của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc trăm năm nay, xem ra Tuế Nguyệt cổ tộc đã bồi dưỡng được một số lượng lớn cao thủ trẻ tuổi. Khí thế phồn thịnh, tinh thần phấn chấn bừng bừng như vậy, ở Thánh Kinh cũng không thường thấy. Nhưng cũng chính vì họ quá nôn nóng bồi dưỡng cao thủ trẻ tuổi, mới dẫn đến việc tin tức bị tiết lộ. Tuế Nguyệt cổ tộc là thế lực đệ nhất của thánh đường sinh cảnh, nhưng không phải là thế lực duy nhất. Nếu không phải có đại cung chủ và triều đình Lăng Tiêu nhúng tay, kiếp nạn này, họ khó mà qua khỏi. Đường Vãn Châu nói, bất cứ sự tương trợ nào cũng đều có cái giá của nó. Mạc Đoạn Phong đầy ẩn ý nhìn về phía Lý duy nhất huynh, đều đã đến nước này, huynh còn định giấu chúng ta sao? Huynh ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc liều mạng như vậy, là vì Nam Cung. Hay là ý chỉ của đại cung chủ, rốt cuộc đại cung chủ đang bày ván cờ lớn gì, mà đến thánh thiên tử cũng phải kinh động. Tin tức Ngọc Giao Tử, tộc trưởng Tuế Nguyệt cổ tộc, Liễu Điền Thần giá lâm thánh kinh, ba người đã biết được qua lời trò chuyện của các đệ tử Tuế Nguyệt cổ tộc. Họ còn biết, nội tướng thánh triều là Tả Thiên Thanh, đã dẫn theo hơn 10 vị chúa tể sinh cảnh, bái phỏng ma quân Ngu Bá Tiên. Ngay cả thánh thiên tử cũng đã hiển thánh tại Tiêu Giao Kinh. Dàn trận thế lớn như vậy để gây áp lực cho ma quân, sao có thể đơn giản chỉ là cứu Tuế Nguyệt cổ tộc. Mạc Đoạn Phong biết rõ trong đó ắt có lợi ích to lớn mất trời. Lý duy nhất mỉm cười, nói một cách đơn giản, đại cung chủ muốn tái lập Lăng Tiêu Cung tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, muốn biến nơi đó một lần nữa thành một tòa sinh cảnh huy hoàng. Phó tiêu tôn của chúng ta, có lẽ là đại diện cho Vũ Lâm sinh cảnh, cũng đã nhập cuộc. Trời ạ, người giấu kỹ thật đấy, dù là Mạc Đoạn Phong và Đường Vãn Châu, cũng phải kinh ngạc đến thất thanh. Tiếp đó, Đường Vãn Châu lộ vẻ trầm tư sâu sắc. Nếu đại cung chủ và triều đình đã rời khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, Tả Khâu Môn Đình và Độ Ách Quan cũng sẽ không còn kiêng kỵ nữa, liệu có nhân cơ hội này mà dấy lên chiến tranh? Nam Cung một thân cung trang, mang mạng che mặt, tóc búi cao, cổ tay quấn dải lụa, thân mình bao phủ trong ánh sáng rực rỡ, tựa tiên nữ lâm phàm, Từ xa đã cất tiếng, Mạc đại ca, có người muốn bái phỏng huynh. Ai ấy? Mạc Đoạn Phong hỏi. Nam Cung đáp, một nhóm thiên chi kiêu tử tân giáp của thánh đường sinh cảnh. Mạc Đoạn Phong lập tức mất hứng, thiên mệnh tân giáp của thánh đường sinh cảnh, chẳng lẽ không phải là cô sao? Người đứng đầu thế hệ cùng thời trong một tòa sinh cảnh, được xưng là thiên mệnh chi tử hoặc sinh cảnh thiên mệnh. Không chỉ đơn thuần là đệ nhất, mà phải là đệ nhất một cách tuyệt đối, vượt xa kẻ thứ hai và thứ ba. Nam Cung mang theo làn gió thơm dịu dịu, bước vào trong đình, đừng đề cao ta. Tân giáp đệ nhất của thánh đường sinh cảnh, ta nhận. Nhưng sinh cảnh thiên mệnh thì còn kém xa lắm, Thánh Ti và Lý duy nhất mới có tư cách nhận lấy danh xưng này. Mỗi một giáp trước khi trường sinh địa bảng được công bố, chân truyền của cổ giáo và môn sinh của thiên tử là có thanh thế lớn nhất. Nhưng phía nam doanh châu quá rộng lớn, 172 tòa sinh cảnh, ức tông ức tộc, thiên vạn môn đình, thiên vạn tông môn trải rộng khắp nơi. Mỗi một lần thịnh hội ít bảng, thế nào cũng sẽ xuất hiện vài nhân kiệt nghịch thiên, đạp lên chân truyền của cổ giáo và môn sinh của thiên tử để một đêm thành danh, thậm chí còn cố tình làm bẽ mặt chủ bút địa bảng của Vạn Lý Lâu. Những nhân vật này đều được người hiểu chuyện gọi là thiên mệnh chi tử của một đời cảnh nào đó. Cách nói, sinh cảnh thiên mệnh cũng từ đó mà ra. Trong lúc nói chuyện, bảy thế tôn của thánh đường thánh chủ, dẫn đầu chân truyền của tam đại ức tông, cùng những nhân kiệt trường sinh cảnh xuất sắc nhất của bảy đại thiên vạn môn đình, đã đi tới ngoài cửa. Mặc dù là không mời mà tới, nhưng ai nấy đều tỏ ra khá khiêm tốn và kiềm chế, cùng nhau hành lễ ngoài cửa, nghe danh cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ của thánh kinh đang ở tại Tuế Nguyệt Tổ Sơn, chúng tôi đặc biệt đến bái phòng. Đã sớm nghe qua uy danh Đoạn Phong đao của đại nội thánh kinh. Chân truyền Thanh Hư Tông, Tiêu Vũ, mong Mạc huynh có thể chỉ điểm một hai. Chân truyền Tứ Ngự Tông, Tô Ngọc Nhan, chân truyền Thú Tông, Vân Thịnh, bây giờ đại sư huynh, đại sư tỷ của một ức tông mà cũng dám xưng là chân truyền sao? Mạc Đoạn Phong khinh khỉnh nói, Nam Cung nhíu mày, chắc họ thật sự chỉ muốn thỉnh Mạc đại ca chỉ điểm võ học, không phải khiêu chiến, đều là Nam Cung Ngọc mang tới, để ta đi ứng phó bọn họ. Đợi đã. Lý duy nhất gọi nàng lại, đệ tử trẻ tuổi của tam đại ức tông và bảy đại thiên vạn môn đình, sao đều đến Tuế Nguyệt Tổ Sơn cả vậy? Trong mắt Nam Cung tràn đầy vẻ lo lắng, quân đội ma quốc tạm thời bị đẩy lùi. Nhưng vong giả u cảnh đang điên cuồng tập kết binh lực, các lộ quỷ vương, thi vương, cốt vương liên tiếp xuất hiện ở biên cảnh, đại chiến sắp sửa bùng nổ. Các siêu nhiên của những thế lực lớn trong thánh đường sinh cảnh đều đã đến Tổ Sơn để thương nghị đối sách. Những nhân vật trường sinh cảnh thế hệ trẻ là đi theo các trưởng bối đến đây. Đại cung chủ đã trở về chưa? Lý duy nhất hỏi, nhân vật như đại cung chủ, nào phải ta có thể biết được hành tung? Nam Cung khẽ lắc đầu, thấy Lý duy nhất không hỏi nữa, liền bước ra ngoài. Mạc Đoạn Phong đột nhiên nói, cứ để họ vào, ta ngược lại muốn xem, đám võ tu trường sinh cảnh trẻ tuổi hàng đầu của thánh đường sinh cảnh, rốt cuộc có phẩm chất ra sao? Lý duy nhất và Đường Vãn Châu vội vàng rời đi, không muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Danh tiếng của Mạc Đoạn Phong so với Lý duy nhất và Đường Vãn Châu không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Hiện tại, chuyện ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc vẫn chưa truyền ra ngoài. Chiến tích mà Lý duy nhất có thể đem ra, chỉ có việc đánh bại Sinh Vô Luyến ở đạo Trùng Cảnh. Chiến tích của Đường Vãn Châu là tập kích ngõ sứ Tần Chính Dương. Với thiên tư và lòng kiêu ngạo của những chân truyền ức tông kia, nếu không thực sự giao đấu, họ căn bản sẽ không phục bất kỳ ai. Coi như chuyện ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc có truyền ra, danh tiếng của Lý duy nhất cũng khó mà đạt tới tầm cao như Cổ Chân Tướng, Mạc Đoạn Phong hay Thần Tịch. Trừ phi, Sở Ngự Yên là do hắn một mình giết chết, thì mới có thể dựa vào chiến tích đó mà leo lên cấp bậc kia. Ngày hè chói chang, mặt trời đứng bóng, Lý duy nhất và Đường Vãn Châu men theo đường núi, sóng vai bước xuống. Những việc tiếp theo không phải là chuyện chúng ta có thể tham dự. Ta chuẩn bị trở về động khư doanh, mượn nhờ thiên hỏa thế giới để tu luyện niệm lực, xung kích trường sinh tỏa, còn ngươi? Lý duy nhất hỏi, Đường Vãn Châu đáp, ta phải trở về Lăng Tiêu sinh cảnh một chuyến. Lý duy nhất nghĩ đến thi thể của Tần Uyên lão tổ trong huyết nê không gian, lại nghĩ đến Ẩn Quân, Học Tỷ và mọi người ở Cửu Lê tộc xa xôi, trong lòng cũng dấy lên ý định trở về một chuyến. Soạt. Một bóng người bao bọc trong linh quang, từ xa bay tới, trong nháy mắt đã đến, dừng lại trước mặt Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu. Đó là Thái Thường Tự Khanh của triều đình Lăng Tiêu Sinh Cảnh ngày trước, Đại Thánh Linh Niệm Sư, Thái Sử Thanh Sư. Ông là phụ thân của Thái Sử Vũ, trông khoảng 40 tuổi, gương mặt hơi gầy, nhưng tuổi thật đã hơn 200. Lý Duy Nhất cùng Thái Sử Vũ và Thái Sử Bạch Tình như huynh đệ, tự nhận là vãn bối, bèn chắp tay hành lễ, bái kiến Thái Sử Đại Nhân. Thái Sử Thanh Sử là một trong số ít người biết rõ tình hình của Lý Duy Nhất và Thiền Hải Quan Vụ, bởi vậy cái lễ này của Lý Duy Nhất khiến ông trong lòng giật thót một cái. Nhưng đã ở địa vị cao lâu ngày, khí độ và sự điềm tĩnh phi phàm, ông tất nhiên có thể chấn định như thường. Ôn tồn nói, theo ta đi, đại công chủ muốn gặp ngươi. Thái Sử Thanh Sử bình thản liếc nhìn Đường Vãn Châu một cái, không nói nhiều, đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau, Thái Sử Thanh Sử và Lý Duy Nhất đi tới cửa một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, dừng bước, cất tiếng bẩm báo trước, đại công chủ, Lý Duy Nhất đến. Vào đi, giọng Ngọc Giao Tử thanh lãnh, trong điện, nền nhà lót bằng mặc ngọc, 16 cây cột vàng, lại có ao nước, rèm châu, đèn lồng và đỉnh đồng khổng lồ. Nơi ở mà Tuế Nguyệt cổ tộc sắp xếp cho đại công chủ vô cùng tinh tế, phải xứng với thân phận của bà. Thái Sử Công Tóc đã thưa thớt, tuổi già sức yếu, ngồi trên ghế bên tay phải trong điện, từ lúc Lý Duy Nhất bước vào đã cố gắng mở đôi mắt nhăn nheo của mình, quan sát tỉ mỉ, nhìn đi nhìn lại. Ông là người biết chuyện, biết rõ bí mật thành thân của Lý Duy Nhất và Vũ Sư. Nhưng không có sự cho phép của Vũ Sư, ông không dám tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Đại Công Chủ và Tam Công Chủ. Lý Duy Nhất chú ý tới ánh mắt của ông, bèn nhìn sang. Thái Sử Công mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Lý Duy Nhất chưa từng gặp Thái Sử Công, nhưng có thể ngồi đối diện với Tam Công Chủ, ắt hẳn phải là một siêu nhiên của Lăng Tiêu Cung. Các siêu nhiên của Lăng Tiêu Cung, một nửa đã vẫn lạc, lại thêm siêu nhiên của Khương Gia bỏ trốn, Tào Tài Thần là phe của Nhị Công Chủ. Muốn đoán ra thân phận của Thái Sử Công, không phải là việc khó. Vãn bối Lý Duy Nhất, bái kiến Tam Công Chủ, Thái Sử Công Đại Nhân. Lý Duy Nhất từ tốn hành lễ, Thái Sử Công run rẩy xua tay, khàn giọng nói, người trẻ tuổi, đừng đa lễ. Tam Công Chủ một thân xiêm y sặc sỡ, tóc búi cao, tỏ ra cực kỳ hứng thú với Lý Duy Nhất, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, không đơn giản nha, đêm đó ở Lục Niệm Thiền Viện đánh bại Thiên Chi Kiêu Tử của Hắc Ám Thần Tộc, bản Công Chủ đã nhìn ra ngươi bất phàm, nhưng thế nào cũng không ngờ, mới có mấy năm, đã tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Lý Duy Nhất nói, đều là công lao của Minh Vực và Xuân Tầm. Trên thực tế, vãn bối đã tu luyện rất nhiều năm. Ấy, tu vi của ngươi, có chút kỳ quái, rốt cuộc là đệ nhị cảnh, hay là đệ tam cảnh? Niệm lực của Tam Công Chủ cao thâm, đã nhìn ra một chút manh mối. Giọng của Đại Công Chủ từ sau bức rèm truyền đến, phá tan linh quang niệm lực của Tam Công Chủ đang dò xét Lý Duy Nhất. Ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc làm rất tốt, không hổ là truyền nhân đạo pháp của bản công chủ, không làm ô danh uy danh của ta. Lại đây, ta còn có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Lý Duy Nhất bước vào sau bức rèm, thấy Ngọc Giao Tử đang đứng thẳng tắp ở đó. Trông bà, tuổi tác dường như đã hoàn toàn khôi phục, tựa một nàng tiên tử 18-19 tuổi khuynh quốc khuynh thành, lại có uy nghi của một vị thiên tử 3.000 năm tuổi, ánh mắt vừa sắc bén như kiếm, lại vừa sâu thẳm như biển cả. Nam tử phía dưới cứ nhìn thẳng vào bà, ánh mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Đổi lại là người khác dám cản rỡ như vậy, Ngọc Giao Tử đã sớm phóng thích uy thế, ép hắn phải cúi đầu. Bà xoay người, nhìn sang một bên, nói chuyện ở đây, hai người họ không nghe được. Cảnh giới tu vi thật sự của ngươi, giấu được võ tu trường sinh cảnh, nhưng không lừa được cường giả cấp bậc như Tam Công Chủ. Ngươi muốn che giấu tu vi thật sự, ta có thể giúp ngươi. Như vậy, thiên tư của ngươi sẽ được xem là ngang hàng với Đường Vãn Châu, cổ chân tướng. Ngươi muốn bộc lộ tài năng, không che giấu tu vi, ta cũng có thể giúp ngươi, bảo vệ ngươi đến cấp độ siêu nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên làm vậy, nguy hiểm và khiêu chiến mà chính ngươi phải đối mặt, khẳng định sẽ nhiều hơn. Thế giới này, có quy tắc bên ngoài, cũng có quy tắc ngầm. Ngươi muốn chọn thế nào? Lý Duy Nhất không trả lời bà, mà có chút thấp thỏm hỏi, ta còn có thể gặp lại Ngọc Nhi không? Từ lúc bước vào, hắn đã muốn hỏi câu này. Ngọc Giao Tử im lặng một hồi lâu, ánh mắt nhìn chăm chú vào một chiếc đèn lồng trên cây cột vàng, khẽ nói, muốn hoàn toàn luyện hóa chớ quái, ta còn phải đi đến thiên hỏa thế giới một chuyến nữa. Lý Duy Nhất nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, vô vàn hình ảnh chung sống cùng Ngọc Nhi như thủy triều ùa về trong tâm trí. Nghĩ đến nàng vì sợ hãi mà thút thít, nghĩ đến nàng luôn nói, sư phụ người thật tuyệt, người là sư phụ tốt nhất trên đời này, nghĩ đến việc dạy nàng viết chữ và mỗi ngày một ghi chép, nghĩ đến việc cõng nàng chạy trốn khắp nơi, nghĩ đến nàng mỗi ngày nấu cơm ngon chờ hắn về nhà, nghĩ đến rất, rất nhiều. Lý Duy Nhất tiến lên một bước, ôm quyền, cúi người thật sâu. Ta biết đại cung chủ thân phận cao quý, là một trong những nhân vật có tu vi tuyệt đỉnh trong thiên hạ, nhưng ta vẫn có một thỉnh cầu quá phận. Tương lai, trước khi đại cung chủ triệt để luyện hóa chớ quái, có thể hay không, để ta gặp lại Ngọc Nhi lần cuối. Ta muốn được từ biệt nàng một cách trọn vẹn, ta còn rất nhiều lời chưa kịp nói với nàng, dù chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng được, ta. Không biết vì sao, giọng Lý Duy Nhất lại nghẹn ngào, khó mà nói tiếp thành lời. Hắn chưa từng nhận ra, mình lại sợ mất Ngọc Nhi đến nhường ấy. Cho tới khi thấy Ngọc Giao Tử gần như khôi phục hoàn toàn, trong đầu hắn mới như có tiếng sấm nổ vang. Thời khắc thống khổ nhất, không phải là khi đã mất đi, mà chính là khoảnh khắc biết rằng mình sắp mất đi, lại hoàn toàn bất lực không thể giữ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, Ngọc Giao Tử khẽ gật đầu, chìm vào trầm tư, ký ức thuở thiếu thời, vừa mơ hồ lại vừa sâu sắc. Bất luận đã đi bao xa trên đường đời, người ta vẫn mãi nhớ về sự thuần túy thuở ban đầu. Nhớ về những gì tốt đẹp nhất đã từng tô điểm cho quãng thời gian ấy. Đa tạ, Lý Duy Nhất không nhìn Ngọc Giao Tử nữa, hắn cúi mắt, cố gắng bình ổn nội tâm. Hắn biết rõ, Ngọc Giao Tử vĩnh viễn không thể là Ngọc Nhi. Một lát sau, Ngọc Giao Tử là người dứt khỏi dòng cảm xúc trước, cất tiếng, tình hình ở thánh đường sinh cảnh rất phức tạp. Tộc trưởng của Tuế Nguyệt cổ tộc và thánh chủ của thánh đường, tu vi đều đã đến bậc đăng đường nhập thất. Thực lực của Tam Đại Ức Tông cũng không hề yếu. Ngoài ra, Vũ Lâm sinh cảnh vì long mạch của Đông Hải Cổ Tiên đã khôi phục nên đang phải đối mặt với áp lực sinh tồn to lớn. Lại thêm việc đây là sinh cảnh gần Tuế Nguyệt Khư cổ quốc nhất, nên bọn họ chắc chắn sẽ trở thành thế lực thứ ba tham gia vào cuộc chiến. Xét về số lượng võ tu cảnh giới siêu nhiên và trường sinh cảnh, Lăng Tiêu Cung hiện tại còn kém xa hai nhà kia. Chờ sinh cảnh mở ra, chúng ta muốn giành lấy vị thế chủ đạo, thậm chí là địa vị thống trị, thì giai đoạn này vô cùng quan trọng. Nếu không, về sau ắt sẽ nảy sinh vô số phiền toái. Lý Duy Nhất nghe qua là hiểu, đại cung chủ lo lắng sau khi nguy cơ qua đi, Tuế Nguyệt cổ tộc và Tam Đại Ức Tông sẽ bội phản. Hay lo rằng Vũ Lâm sinh cảnh sẽ dựa vào ưu thế địa lý, đưa lượng lớn vật tư và dân chúng vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, nhanh chóng khai cương khoách thổ, rồi chiếm lấy các minh vực, khoáng mạch, đất đai màu mỡ, thiên pháp địa tuyền, cùng những vùng đất tài nguyên quý giá khác. Không phải lo lắng, mà là chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Hoạn nạn có thể chung, nhưng phú quý lại khó cùng. Ngọc Giao Tử nói tiếp, ta có thể dùng tu vi của mình để trấn áp các bậc siêu nhiên, nhưng không thể bịt được miệng lưỡi thiên hạ, không ngăn được dòng người cuồn cuộn như hồng thủy, càng không chống lại được áp lực từ các thế lực bên ngoài. Vì vậy, phải dùng một vài thủ đoạn, để bọn chúng hiểu rằng không có Lăng Tiêu Cung thì không xong. Sắc mặt Lý Duy Nhất nghiêm lại, chẳng lẽ đại cung chủ muốn thả Thệ Linh đại quân vào thánh đường sinh cảnh? Đây không phải là hành động khôn ngoan, nó đi ngược lại với dự định ban đầu của chúng ta là thành lập 3.000 châu quốc, trục xuất vong giả u cảnh, trả lại thái bình cho thiên hạ. Ta không đồng ý, thủ đoạn có thể dùng, nhưng không thể không có giới hạn cuối cùng. Người nghĩ bản cung chủ là hạng người đó sao? Ngọc Giao Tử liếc mắt nhìn hắn, Lý Duy Nhất trầm ngâm. Hắn nghĩ, nếu Ngọc Giao Tử thật sự quyết định như vậy, thì nàng đã chẳng nói ra, lại càng không cần phải cho hắn biết. Nàng nói, đầu tiên, Thệ Linh đại quân chắc chắn sẽ xâm lược, một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. E rằng dù ba thế lực chúng ta toàn lực ứng phó, có ngăn được hay không vẫn còn là một ẩn số. Nếu không ngăn được, thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Thứ hai, ở phía Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, mà quốc chỉ tạm thời bị đẩy lui, Ngưu Bá Tiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chiến trường thứ hai của vong giả U Cảnh hẳn là cũng ở bên đó. Chúng chắc chắn sẽ tìm cách phá vỡ Khô Vinh Đài. Việc chúng ta cần làm là đưa các bậc siêu nhiên vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Dựa vào Khô Vinh Đài, một vị siêu nhiên đã đủ để ngăn cản võ đạo thiên tử. Một vị siêu nhiên cũng đủ sức trấn áp các thế lực bên trong đó. Đây mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất mà chỉ Lăng Tiêu Cung chúng ta làm được, những kẻ khác thì không. Lý Duy Nhất chợt hiểu ra, cười nói, các bậc siêu nhiên còn có thể tiến vào những nơi như Vạn Táng Khu và các khu vực thời không dị thường để tìm kiếm chí thượng pháp khí cùng các bảo vật khác còn sót lại từ 2 vạn năm trước, cũng như hái lượm đế dược. Trên những phế tích chiến trường, áo giáp và pháp khí cũ đều được rèn đúc từ kim loại quý hiếm. Sau khi nấu lại, chúng đủ để chế tạo thương giáp trang bị cho mấy trăm vạn ngũ hải binh, đủ để quét ngang thiên hạ. Đại công chủ đã gặp Vũ Thiên Tử chưa? Ngọc Giao Tử khẽ lắc đầu, tạm thời chưa tính đến nàng ấy. Về việc xây dựng không gian truyền tống trận, Thái Sử Công và Tam Công chủ có thể đến đó hoàn thành trước một phần, ta sẽ đích thân thử khắc họa những đường văn cuối cùng. Lý Duy Nhất thầm thất vọng, nhưng lập tức hiểu ra ý đồ của Ngọc Giao Tử, biết tại sao một chữ quân thiên tử đường đường lại cùng một võ tu trường sinh cảnh như mình thương nghị đại sự. Thế là, hắn nói, nếu đại công chủ muốn mượn huyết nê không gian để đưa bọn họ vào, vậy ta có điều kiện. Ngọc Giao Tử nói, được, người cứ nói. Lý Duy Nhất tôn trọng tu vi và tuổi tác của nàng, không dùng thân phận sư phụ để lên mặt, thì nàng tự nhiên cũng đáp lại bằng sự tôn trọng, không xem hắn là một tiểu bối có thể tùy ý nắm giữ. Nền tảng cho sự tin tưởng giữa hai người chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Thứ nhất, không thể để họ biết về sự tồn tại của đạo tổ Thái Cực Ngư. Lý Duy Nhất nói, Ngọc Giao Tử đáp, đó là điều tất nhiên. Ta sẽ đưa bọn họ vào trong tổ điền, rồi tự mình cùng ngươi đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc một chuyến. Thứ hai, tài nguyên mà các bậc siêu nhiên tìm được, ta phải được chia một phần, đặc biệt là thiên nhiên tinh dược. Lý Duy Nhất nói, Ngọc Giao Tử liếc hắn một cái, bất kể tương lai vụ sư trở về quyết định ra sao, ngươi cũng sẽ là chủ nhân kế nhiệm của Lăng Tiêu Cung sau ta. Chúng ta muốn kiến tạo một quốc gia hùng vĩ nhất trên đại lục Doanh Châu, bình định U Cảnh. Một đường bắc phạt, thực hiện lý tưởng và hoài bão trong lòng, rồi từ trong thử thách và áp lực mà đột phá cảnh giới võ đạo thiên tử, thậm chí tiến đến tiên linh chi cảnh. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chút lợi lộc nhỏ nhặt đó. Lý Duy Nhất biết nàng đang vẽ ra một viễn cảnh, bèn nói, trên con đường thực hiện lý tưởng và hoài bão, chẳng phải đại công chủ cũng cần lượng tài nguyên khổng lồ để tu luyện đến cảnh giới võ đạo thiên tử sao? Nếu có thể đánh xuyên qua vùng U Cảnh nơi có động khư quỷ thành, tài nguyên thu được ắt có thể giúp đại công chủ thành tiên. Ngọc Giao Tử kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể nhìn xa đến vậy, tài nguyên đương nhiên có phần của ngươi. Lý Duy Nhất lúc này mới mỉm cười hài lòng, rồi lấy ra tờ giấy hoa tiên có vẽ thần kiếm, xin hỏi đại công chủ, đây có thật là thần kiếm phù không? Tất nhiên rồi, hơn nữa, nó không chỉ đơn giản là một lá thần kiếm phù. Sắc mặt Ngọc Giao Tử trở nên nghiêm nghị, có thể tự mình giải quyết vấn đề, đó là bản lĩnh. Có thể né tránh mọi cường địch, đó cũng là bản lĩnh. Biết ẩn nhẫn, không chủ động chọc vào kẻ địch không nên dây vào, đó là lý trí. Luôn nhận rõ chính mình, đó mới là trí tuệ thực sự. Nhưng có pháp bảo hộ thân mới có thể phòng bị cho mọi bất trắc. Lần này ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, ngươi đã làm rất tốt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Duy Nhất đồng hành cùng Ngọc Giao Tử, đưa Tam Công Chủ, Thái Sử Công, cùng một lượng lớn cao thủ võ đạo của triều đình vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc bằng thiên phẩm giới đài và địa phẩm giới đài. Trước khi đi, Ngọc Giao Tử đã mượn cuốn Quang Minh Tinh Thần Thư để xua tan bóng tối và khôi phục ánh sáng ban ngày cho Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, đồng thời hứa hẹn sau này khi chiếm được Đông Hải Đạo Cảnh sẽ đưa tất cả các bản Quang Minh Tinh Thần Thư cho hắn lĩnh hội. Tóm lại là một lời hứa hẹn. Tuy nhiên, đại công chủ cũng đưa ra lợi ích thực tế, đó là một hồ lô chứa lưu ly linh quang hỏa diễm từ linh giới của nàng, giúp Lý Duy Nhất tu luyện tầng thứ 5 của lục như phần nghiệp là lưu ly tịnh hỏa, đến cảnh giới đại thành. Khi Lý Duy Nhất trở lại thánh đường sinh cảnh, đã là một tháng sau. Mạc Đoạn Phong và Đường Vãn Châu đều đã rời đi, chia tay để trở về thánh triều và động khư doanh. Động khư doanh, truyền tống điện, xoạt, theo luồng sáng của truyền tống trận. Thân ảnh Lý Duy Nhất hiện giữa trung tâm pháp trận. Ngưu Hoàng, người trông coi truyền tống điện, nhìn hắn bằng một ánh mắt xưa nay chưa từng có, nhưng vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng như mọi khi, kiểm tra giới đải, chiếu huyền không kính, lưu lại một giọt máu. Tiếu Tôn đang đợi ngươi ở doanh điện. Tiếu Tôn, không phải là Phó Tiếu Tôn sao? Lý Duy Nhất vẫn luôn có chút tò mò về vị Tiếu Tôn chưa từng lộ diện của Động Khư Doanh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra thân phận, hắn lập tức đi về phía doanh điện trên đỉnh Linh Sơn. Trên đường đi, tất cả lính gác và Tiếu Linh khi thấy hắn đều dâng lên lòng tôn kính, vội vàng hành lễ. Ánh mắt của họ tràn ngập sự kính trọng, kích động và ngưỡng mộ, hoàn toàn khác với trước đây. Không hề khoa trương, vài nữ lính gác trẻ tuổi sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn liền thoáng chốc đỏ mặt, không giấu được vẻ ngượng ngùng. Ngay cả Đồng Yên Tuyết, người xếp hạng tư trong kỳ tân binh trước đây, khi tình cờ gặp hắn bên ngoài doanh điện cũng chủ động tiến lên hành lễ bắt chuyện, thái độ vừa kính cẩn lại xen lẫn ngưỡng mộ. Khoảng cách giữa hai người đã rõ ràng kéo xa, có thể nói, đãi ngộ mà Cổ Chân Tướng và Văn Nhân Thính Hải nhận được trong giới trẻ của Tiêu Giao Kinh thế nào, thì Lý Duy Nhất ở Động Khư Doanh lúc này cũng không hề kém cạnh. Sau khi trình báo thân phận và lai lịch, dưới sự dẫn dắt của một thành viên Linh Khu Tổ, Lý Duy Nhất đã gặp được Tiếu Tôn của Động Khư Doanh. Trang tiên sư, Lý Duy Nhất hết sức kinh ngạc. Trang sư Nghiêm đứng trước một dãy giá sách bằng gỗ tử mộc, thân vận bạch y đạo bào, chòm râu năm chòm dài đến ngực, được cắt tỉa gọn gàng, toát lên khí thái tiên phong đạo cốt. Tay ông cầm một cuộn ngọc thư thẻ tre, mỉm cười nói, Lý Duy Nhất, chúng ta lại gặp mặt rồi. Động Khư Doanh có cả thầy hai vị Tiếu Tôn, đều do Tiếu Soái đích thân chọn lựa, thay phiên nhau chấn giữ. Chủ trì Tiềm Long Đăng Hội ở Khâu Châu Châu Thành, vị tiên sư của Độ Ách Quan. Lý Duy Nhất nhanh chóng lộ vẻ đã hiểu. Phải biết, ngay từ khi Tiềm Long Đăng Hội kết thúc, quan sư phụ đã từng nói rằng ông quen biết Trang Sư Nghiêm, đồng thời khẳng định nhân phẩm của vị tiên sư này. Trên đường đến Động Khư Doanh, Cần Lão cũng từng nói, quan sư phụ và Tiếu Tôn chính là đồng đội Tiếu Linh ngày xưa. Trang Sư Nghiêm vừa sắp xếp lại giá sách, vừa lắng nghe Lý Duy Nhất bẩm báo chi tiết về chuyến lịch luyện ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, đặc biệt là những hành động nhắm vào Thái Âm Giáo. Những vệ sĩ Thiếu Dương trở về đều đã bẩm báo cả rồi. Nghe xong, Trang Sư Nghiêm nói, một chân truyền và hơn nửa số Thái Âm Sứ vẫn lạc, Thiếu Dương Ti xem như đại thắng, nhưng phiền toái cũng theo đó mà đến. Nếu Động Khư Doanh thực sự công bố chuyện này ra ngoài, người sẽ bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Nếu dùng một vài thủ đoạn, có thể tạm thời đè xuống ngọn gió này. Người chọn thế nào, bất luận là Ngọc Giao Tử hay Trang Sư Nghiêm, cả hai đều đặt sự an toàn lên hàng đầu, vì vậy mới có câu hỏi tương tự. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, thật ra cũng không cần phải cố ý công bố, cứ thuận theo tự nhiên là được. Có những lúc, ta càng che giấu, kẻ địch lại càng muốn phơi bày giúp ta. Đường Vãn Châu cũng nói như vậy, tính cách Trang Sư Nghiêm ôn hòa, tâm cảnh sớm đã vượt qua bậc thanh tịnh chân ngã, đạt đến cảnh giới thanh tịnh tự nhiên. Ông trò chuyện rất nhiều với Lý Duy Nhất, có lời cổ vũ, cũng có hỏi han về những vấn đề trên con đường tu hành. Đúng rồi, sư phụ của ngươi vài tháng nữa hẳn là sẽ từ Hù Trạch Thi Hải trở về. Người ông nhắc đến, tự nhiên là quan sư phụ, người đã đến Hù Trạch Thi Hải để bù đắp lại thân thể tàn phế. Lý Duy Nhất lộ rõ vẻ vui mừng, đang định cáo từ rời đi thì bỗng nhớ ra một chuyện. Bèn nói, vãn bối nghe nói trăm năm trước, Tiên Hà Tông từng xảy ra một thảm án kinh thiên động địa, trong lòng có chút khúc mắc, không biết Tiếu Tôn có thể giải đáp giúp không? Thảm án Tiên Hà Tông đã bị hạ lệnh phong tỏa, là một chủ đề cấm kỵ tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nghe Lý Duy Nhất nhắc đến việc này, cho dù là tâm cảnh của Trang Sư Nghiêm cũng nổi lên gợn sóng, ông nghiêm nghị nói, ai đã nói cho ngươi biết? Vãn bối không thể nói, Lý Duy Nhất đáp. Trang Sư Nghiêm hỏi, có bao nhiêu người biết, chỉ một mình ta, Lý Duy Nhất dĩ nhiên không thể tiết lộ về Nam Cung. Trang Sư Nghiêm dường như nghĩ tới điều gì, ông đi đi lại lại, một lúc lâu sau mới cười khổ thở dài, trong số những người tham gia năm đó, ta đã biết giấy không thể gói được lửa. Người muốn hỏi điều gì, ta nghe nói, ngọn nguồn của tất cả đều là do trưởng giáo Tiên Hà Tông, cũng chính là vị Tiếu Tôn đời trước của Động Khư Doanh. Đã nuôi thái hư trùng ở Diễm Tuyệt Sơn để tu luyện một loại chú thuật cấm kỵ cổ xưa. Hơn nữa, vị trưởng giáo đó tu luyện xảy ra sai sót, bị nguyền rủa khống chế, biến thành quái vật. Xin hỏi Tiếu Tôn, vị trưởng giáo đó đã chết chưa? Lý Duy Nhất hỏi, Chàng Sư Nghiêm chìm vào hồi ức, hồn linh bị chớ quái thôn phệ, có khác gì đã chết. Vậy ta đổi một câu hỏi khác, con quái vật đó đã bị diệt trừ chưa? Lý Duy Nhất hỏi, Chàng Sư Nghiêm nghi hoặc nhìn hắn, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đại công chủ cũng bị chớ quái giày vò, vãn bối đối với thứ đó vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Hơn nữa, hiện tại chỉ có một mình ta ở Diễm Tuyệt Sơn, trong lòng có chút lo sợ. Lý Duy Nhất bịa ra một lý do, Chàng Sư Nghiêm nói, quái vật đó đã trốn vào sâu trong u cảnh, chỉ bị trọng thương chứ không thể tiêu diệt. Tuy nhiên, trăm năm qua nó chưa từng xuất hiện lại, người không cần nghĩ nhiều. Lòng Lý Duy Nhất trầm xuống, hắn hỏi tiếp, nếu con quái vật đó chưa từng xuất hiện lại, Thái Hư Trùng cũng đã bị tiêu diệt, vậy phụ thân của Thanh Tử Khâm đã chết như thế nào? Nghe nói, ngài ấy cũng hóa thành thây khô, cái chết giống hệt như những người trong thảm án trăm năm trước. Ngài ấy qua đời 30 năm trước phải không? Là 31 năm trước. Chàng Sư Nghiêm đính chính, khi Lý Duy Nhất nhắc đến phụ thân của Thanh Tử Khâm, tâm cảnh thanh tịnh tự nhiên của ông lại không thể giữ vững được nữa, Tiên Hà Tông bị diệt cả tông môn, ta là người tham gia, hai tay ta đã nhuốm đầy máu tươi của vô số người vô tội, nỗi thống khổ trong lòng không thể giải bày cùng ai. Phụ thân của Thanh Tử Khâm, Thanh Dự, là người sống sót duy nhất của Tiên Hà Tông. Thế là, ta đặt tất cả áy náy bù đắp lên người nó, nghĩ rằng có thể giảm bớt tội nghiệp, có thể chữa lành vết thương trong lòng. Ta nhận nó làm đệ tử, coi như con ruột, hôn lễ của nó và Ngô Hòa cũng do một tay ta lo liệu. Ta biết, nó đồng ý thành thân, chứng tỏ nó đã thoát khỏi nỗi bi thống mất hết người thân, đó là một chuyện tốt vô cùng. Nhưng, nó vẫn biết được chân tướng, nó biết rằng, người báo tin cho Động Khư Doanh và Ma Quốc năm xưa, chính là Ngô Hòa. Trăm năm trước, Ngô Hòa sở dĩ có thể phát giác sớm nhất, là vì chính hắn đã đưa nàng đến Tiên Hà Tông. Thanh Dự không thể chấp nhận được tất cả những điều này, nên đã tự thiêu bằng thiên hỏa, hóa thành thây khô, chết để được giải thoát. Chờ ta chạy đến thì đã không thể cứu vãn, dù ta đã liều mạng cứu chữa. Nói xong những lời này, Chàng Sư Nghiêm như mất hết sức lực. Bí mật chôn giấu trong lòng trăm năm, nay lại như nước vỡ bờ không kiểm soát được mà chốt bày trước mặt một tiểu bối, rồi ông nhắm mắt thật sâu. Lý Duy Nhất thầm cảm thán, tính cách của Thanh Dự phần lớn cũng cố chấp giống như Thanh Tử Khâm. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao năm đó quân Tiếu Linh và cấm quân Ma Quốc đã giết hại phần lớn là những người vô tội không dính dáng gì đến Thái Hư Trùng. Mà những người vô tội đó là phụ thân của Thanh Tử Khâm, là huynh muội của nó, là bằng hữu, là sư huynh đệ của nó. Đó là cơn ác mộng mà nó đã mất 70 năm mới thoát ra được. Lý Duy Nhất nhạy bén nhận ra một vài vấn đề, Tiếu Tôn. Tại sao Thanh Dự lại đột nhiên biết được? Ai đã nói cho ngài ấy? Năm đó có quá nhiều người tham gia hành động, bí mật làm sao giấu được? Giấy không thể gói được lửa. Chàng Sư Nghiêm nói, Lý Duy Nhất rời khỏi doanh điện, trong lòng vẫn thổn thức không thôi, nghĩ đến người phụ nữ quanh năm mùi trong truyền tống điện. Hắn không thể nào ngờ rằng, bà lại là mẫu thân của Thanh Tử Khâm. Mối quan hệ mẹ con, chắc chắn không tốt đẹp. Họ Ngu hẳn là bà thuộc hoàng tộc Ma Quốc. Nếu vậy, việc Thanh Tử Khâm xuất hiện ở Tiêu Giao Kinh, tham gia yến tiệc của vương tôn quý tộc, xem ra nguyên nhân là từ mẫu thân của nàng. Đây là đang thay Thanh Dự canh giữ đại môn của Tiên Hà Tông sao? Lý Duy Nhất khẽ lắc đầu, đi về phía công đức điện. Tu vi càng cao, năng lực càng lớn, sức phá hoại gây ra cũng càng kinh khủng. Chỉ một chút sơ suất, cũng có thể hại đến ức vạn sinh linh. Ngọc Giao Tử là vậy. Trưởng giáo Tiên Hà Tông Thanh Từ cũng là vậy. Tại công đức điện, Lý Duy Nhất nhận lấy phần thưởng cho việc chém giết Thái Âm Sứ và Thệ Linh Hầu Tước. Vừa bước ra ngoài, hắn liền thấy Cẩn Lão với gương mặt đầy sẹo, đang cười ha hà đứng đợi. Nhóc con khá lắm, nghe nói ngươi chém giết hơn 10 vị Thái Âm Sứ, ngay cả chân truyền của Thái Âm Giáo cũng bị ngươi xử lý rồi. Lý Duy Nhất một tay cầm giới đại, một tay lục lọi kiểm kê. Rồi lấy ra một gốc tinh dược 6.000 năm tuổi đưa tới, đây, người thấy có phần. Cần Lão đã giúp Lý Duy Nhất rất nhiều, nay phát tài lớn ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, hắn đương nhiên không keo kiệt. Người cứ giữ lại nuôi trùng của ngươi đi, đợi sau này ngươi bước vào siêu nhiên chi cảnh, Lão Phu sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Ngươi phải cố gắng nhiều vào, tương lai Lão Phu có chứng đạo Bì Ngạn được hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi. Cần Lão nói, Lý duy nhất biết Cần Lão ra tài đồ sổ, tích lũy của cải mấy trăm năm, bèn cất tinh dược lại vào giới đại. Cần Lão đến đúng lúc lắm, có việc muốn thỉnh giáo mải đây. Ngô Hòa Tiếu Linh thật sự là mẫu thân của Thanh Tử Khâm sao? Sao ta nhìn không giống lắm? Sao thế, có ý đồ gì à? Muốn thâu tóm cả mẹ lẫn con sao? Cả động khư doanh này đều bảo vệ nàng, ngươi đừng có làm càn. Cần Lão cảnh cáo Lý duy nhất, biết rõ tên nhóc này có không ít hồng nhan chi kỳ. Lý duy nhất lườm ông một cái, ta rất nghiêm túc, việc này quan hệ trọng đại. Một già một trẻ đi trên quảng trường, Cần Lão đi đứng như một con mỗng già, vẻ mặt nghiêm túc, đó là do ngươi chưa gặp A Hòa của 30 năm trước thôi, nhan sắc tuyệt không thua kém nha đầu họ Thanh là bao. Nhưng một người nếu tâm đã chết, không còn để ý đến ngoại hình nữa, thì tự nhiên cũng nhanh chóng già đi. Lão già này hiển nhiên biết rõ nội tình, rất có thể cũng đã tham gia vào hành động trăm năm trước. Ông lập tức đổi chủ đề, Đường Vãn Châu về Lăng Tiêu sinh cảnh rồi, bảo lão phu nói với ngươi một tiếng. Tại sao lại phải cố ý nói với ngươi một tiếng? Rốt cuộc ngươi định thế nào? Còn có hôn ước với Tả Khâu Môn Đình đấy, tuyệt đối đừng vì ngươi mà châm ngòi chiến hỏa ở Lăng Tiêu sinh cảnh. Yên tâm, ta có chừng mực. Phải rồi, Cần Lão, hay là lão về Cửu Lê tộc trước, giúp ta bảo vệ mấy người đồng bạn ở Cửu Lê thần điện. Thủ lĩnh của chúng ta đã về động khư doanh, sẽ cùng hắn trở về sau. Lý duy nhất nói, Cần Lão nhíu mày, sợ Thái Âm giáo trả thù, không thể không phòng a. Mặt khác cũng nhắc nhở Tả Khâu Môn Đình một tiếng, dù sao Tả Khâu Hồng Đình cũng là vị hôn thê của ta, có lẽ sẽ bị liên lụy. Lý duy nhất nói, Cần Lão đáp, bên phía Hồng Đình thì ngươi không cần lo. Tiếu Tôn ở Độ Ách Quan là thân phận gì chứ? Chắc chắn đã có sắp xếp rồi. Sau khi chia tay Cần Lão, Lý duy nhất một mình đi về phía Diễm Tuyệt Sơn. Diễm Tuyệt Sơn từng là nơi ở của tân binh Niệm Sư Vệ, nhưng vì một câu nói của Đại Cung Chủ mà đã dọn đi hết. Càng đi càng vắng, bốn bề tĩnh lặng, không thấy một bóng người. Lúc trước Lý duy nhất nói một mình ở Diễm Tuyệt Sơn thấy sợ hãi hoàn toàn là lừa Trang Sư Nghiêm, nhưng giờ phút này, hắn thật sự có chút bất an. Dù sao, hắn biết rõ, trưởng giáo Tiên Hà Tông Thanh Tử, dường như thật sự đã tiếp xúc với Thanh Tử Khâm. Lão già đó, rốt cuộc có phải quái vật hay không, thật khó mà nói. 31 năm trước, phụ thân của Thanh Tử Khâm đột nhiên biết được chân tướng rồi có hành động quá khích, rất có thể cũng liên quan đến lão già đó. Đi qua cây cầu đá bắc trên dòng suối, Lý duy nhất đến Thanh Y Viên, nơi ở của Thanh Tử Khâm trước tiên. Hắn dùng tay vỗ lên màn sáng trận pháp, đội trưởng, là ta đây, còn có các vị lão tiền bối nhà họ Thanh gửi cho ngươi. Đợi một lúc, không thấy hồi âm, cũng dọn đi rồi sao? Lý duy nhất đi về phía thanh âm các cách đó không xa, luôn cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm, trong lòng có chút run rẩy, bất giác tăng tốc bước chân, vội vàng lấy ra ấn phù mở trận pháp. Tiến vào bên trong màn sáng trận pháp của thanh âm các, Lý duy nhất thầm thở phào một hơi, hẳn không phải là Thanh Tử Khâm. Ngô Hòa, hay là, ta tự dọa mình, đây là động khư doanh, Tiếu Tôn đang ở trong doanh, cho dù lão già kia còn sống, hẳn cũng không dám lèn vào lúc này. Lý duy nhất suy đi tính lại, vẫn quyết định tìm Thanh Tử Khâm hỏi rõ tình hình trước. Nếu trưởng giáo Tiên Hà Tông thật sự còn sống và đã gia nhập Thái Âm giáo, thì việc này không thể xem thường. Phải nghĩ ra một phương pháp thích đáng, vừa bảo vệ được nàng, vừa bẩm báo tin tức cho Tiếu Tôn. Lại đến gõ vào màn sáng trận pháp của Thanh Y Viên, Lý duy nhất sau đó đi tìm Chỉ Hạo Hãn, Diêm Chỉ Nhược, Thường Ngọc Kiếm, Liễu Diệp và những người khác. Chỉ có Liễu Diệp đang ở động khư doanh. Sau khi trở về, mọi người đều vội vàng dùng xuân kén để bế quan tu luyện, không gặp lại nữa. Liễu Diệp nói cách khác, nàng đã trở về. Đương nhiên là trở về rồi. Sao vậy, cần giúp gì không? Liễu Diệp thấy sắc mặt Lý duy nhất có chút không ổn. Lý duy nhất nhíu mày, không cho rằng Thanh Tử Khâm sau khi về động khư doanh lại không ở Thanh Y Viên. Mà nếu ở Thanh Y Viên, không có lý nào lại không gặp hắn. Người đi giúp ta tra một chút ghi chép xuất doanh, xem nàng có rời khỏi doanh trại không. Lý duy nhất thầm than, hắn rất lo nàng sẽ đâm lao phải theo lao, sau khi thân phận bại lộ liền trực tiếp gia nhập Thái Âm giáo. Được, Liễu Diệp thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi. Lý duy nhất đi thẳng đến truyền tống điện, nhìn về phía người phụ nữ mặc cung trang đang ngồi bên bàn, Do dự một thoáng rồi tiến lên hành lễ, vừa rồi có phải là Ngô Tiếu Linh đang nhìn trộm ta trong bóng tối không? Ngô Hòa không phủ nhận, lạnh lùng nói, quả thật không đơn giản, cảm giác rất nhạy bén. Với tu vi của ta mà ngươi cũng có thể phát giác được. Lý Duy Nhất nói, ta đến đây là vì Thanh Tử Khâm. Ta biết, Ngô Hòa đáp, Lý Duy Nhất nói, nàng ở đâu? Ta có chuyện rất quan trọng, phải gặp nàng một lần. Ngô Hòa liếc mắt nhìn hắn, bà đã kiểm tra giới đại của Lý Duy Nhất, tìm thấy rất nhiều thây khô của người nhà họ Thanh ở bên trong, tự nhiên cũng biết tên nhóc này và Thanh Tử Khâm có quan hệ rất thân thiết. Sau khi trở về, nó liền vào Thanh Y Viên bế quan tu luyện. Ngô Hòa nói, Lý Duy Nhất lắc đầu, không thể nào, nếu nàng ở bên trong, nhất định sẽ mở trận pháp. Người dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Ngô Hòa hỏi. Ngô Hòa hiển nhiên cũng không biết bí mật trên người Thanh Tử Khâm, càng không biết nàng đã bị Lý Duy Nhất vạch trần, hiện đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Liễu Diệp bay đến, không có ghi chép xuất doanh. Ngô tiền bối, nếu nàng còn có nơi ở khác, xin hãy mau nói cho ta biết, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Phải tìm được nàng, lập tức tìm được nàng. Lý Duy Nhất nghĩ đến một nơi, thân hình lóe lên, biến mất khỏi truyền tống điện. Chỉ còn lại một Liễu Diệp ngơ ngác và Ngô Hòa đột nhiên đứng bật dậy. Lý Duy Nhất leo lên đỉnh Diễm Tuyệt Sơn, đi đến sườn núi phía sau gần Vong Giả U Cảnh, tiến vào cửa một động phủ dưới chân núi. Bên trong động là Quan Hải, nơi cất giữ thây khô của Tiên Hà Tông. Bên phải cửa động, một bóng người tóc tai bù xù đang ngồi xếp bằng, trên người phủ đầy bụi bặm. Lý Duy Nhất bước tới, đưa ngón tay chạm vào mờ u bàn tay của người đó, chuyển pháp khí vào. Một lát sau, hắn thu tay lại, thì ra là một bộ tử thi. Lần trước, thật sự bị nàng ta lừa rồi. Lý Duy Nhất bỗng sững người, đoán ra thân phận của tử thi canh giữ động phủ, lập tức hành lễ cúi đầu. Đúng lúc này, bóng dáng Ngô Hòa xuất hiện. Hai người cùng nhau tiến vào động phủ, phóng ra niệm lực quang tia, tìm kiếm khắp cả Quan Hải. Sau khi ra khỏi động phủ, Ngô Hòa lạnh giọng chất vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó kể lại một năm một mười những chuyện đã xảy ra ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc. Sao có thể như vậy? Nó thế mà lại giấu ta sâu đến thế. Nghe xong, sắc mặt Ngô Hòa tái nhợt, bà vội vã leo lên núi, đi thẳng đến đỉnh mới đột ngột dừng lại. Quay người nói, Lý Duy Nhất, chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai, chúng ta có thể tha thứ cho nó cơ hội sửa đổi, nhưng những người khác thì không. Thái Âm giáo càng sẽ lợi dụng chuyện này để khống chế nó. Cứ để ta xử lý, tiền bối có thể giải quyết được việc này thì tốt quá rồi. Ta chỉ sợ Thái Âm giáo cứ nắm chặt thân phận tử sứ của nàng không buông, như vậy, thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho nàng dung thân. Lý Duy Nhất khẽ thở dài. Đột nhiên ánh mắt hắn từ trên người Ngô Hòa rời lên phía trên, nhìn về phía lối vào họa uyên trên đầu bà. Trong thoáng chốc, hắn như bị sét đánh giữa trời quang, cả người chết lặng. Không thể nào, vút một tiếng, Lý Duy Nhất hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía lối vào họa uyên. Ngô Hòa vừa nghe xong mọi chuyện, lại thấy Lý Duy Nhất bay thẳng đến họa uyên, rồi nhớ lại dáng vẻ thê thảm của Thanh Dự năm xưa, cả người gần như sụp đổ. Bà cũng vội vã lao vào hỏa huyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.